Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1686, chương 1686, Minh Xà bí mật. 3. Cái kia Minh Xà hiện tại tổng bộ ở đâu? Lăng Trần hỏi. Điền Hùng cười lung lay đầu nói: Vấn đề này ta không có cách nào trả lời ngươi, bởi vì ta không biết rõ. Ta có thể nói cho ngươi là Minh Xà hiện tại thủ lĩnh gọi là Trần Đức Dung. Người kia tâm ngoan thủ lạt, làm việc từ không để lối thoát. Chỉ cần là hắn muốn có được đồ vật, coi như giao ra lớn hơn nữa đại giới, hắn cũng nhất định phải đạt được. Vậy ngươi vì cái gì đối với Minh Xà sự tình rõ ràng như vậy? Ta cũng không gạt ngươi, ám các cùng Minh Xà từng có mấy lần hợp tác. Chỉ là Trần Đức Dung khẩu vị quá lớn rồi, chúng ta thỏa mãn không được hắn, cho nên đoạn rồi hợp tác, từ đó không còn tới lui. Lăng Trần gật gật đầu nói. Nói như vậy, người biết nói sao liên hệ Minh Xà người? Minh Xà phương thức liên lạc không phải bí mật gì, chỉ cần ngươi hữu tâm, kỳ thực không khó khăn điều tra đến. Tốt rồi, phải nói ta cũng nói rồi. Lăng tiên sinh, ngươi bây giờ có thể đi. Cảm ơn ngươi nói cho ta biết những thứ này. Lăng Trần từ trên ghế chậm rãi đứng người lên, nói, nếu như có thể mà nói, ta không hy vọng cùng ám các là địch. Thật có lỗi, cái này chỉ sợ không thể như ngươi nguyện. Ám các muốn lựa chọn dạng gì đường không phải ta có thể quyết định. Lại nói, ta đã cho rồi ngươi một cái bay cao cơ hội, đáng tiếc ngươi từ bỏ rồi. Vậy được rồi, lần sau ngươi nếu là rơi xuống trên tay của ta, ta nhất định tha cho ngươi một mạng. Nói xong, Lăng Trần quay người hướng bên ngoài dạp đi đến. Đúng rồi, Điền Hùng đột nhiên gọi lại Lăng Trần, vỗ trán đầu cười nói. Ta kém chút quên rồi một chuyện rất trọng yếu, vẫn là cùng Minh Xà có quan hệ. Nếu như ngươi muốn đối phó Minh Xà, ta có thể cho ngươi một cái đề nghị. Kiến nghị gì? Thành Đức Võ Quán, đến rồi nơi đó về sau, ngươi tự nhiên sẽ biết rõ. Ta biết rõ rồi, cảm ơn ngươi đề nghị. Rời đi trà lâu, Lăng Trần bên trên rồi xe của mình, sau đó lấy điện thoại di động ra đưa vào Thành Đức Võ Quán 4 chữ. Rất nhanh, có quan hệ Thành Đức Võ Quán tin tức tất cả đều xuất hiện ở rồi internet từ đầu bên trên. La Phượng Trấn, đây là Thành Đức Võ Quán chỗ địa chỉ, thuộc về Đông Hải thị xung quanh một trấn nhỏ, lộ trình chỉ có hơn 60 cây số, không tính rất xa. Từ trên mạng tra tìm tư liệu đến xem, cái này Thành Đức Võ Quán giống như không có gì kỳ lạ địa phương, chỉ là một cái bình thường đến không thể lại bình thường tiểu võ quán. Bất quá, đã Điền Hùng cường điệu nâng lên Thành Đức Võ Quán, nói không chừng nhà này võ quán ẩn giấu đi cái gì bí mật không muốn người biết. Trở lại Long Hồ Hội Quán, cùng đám người gặp mặt về sau, Đông Trấn Thiên lập tức hỏi rồi hắn cùng Điền Hùng gặp mặt đi qua. Nói thật, người khác coi như không tệ, nếu như không phải chúng ta song phương vị trí trận doanh, có lẽ ta có thể cùng hắn trở thành bằng hữu. Đang khi nói chuyện, Lăng Trần chú ý tới cháu nữ từ văn phòng bên ngoài đi đến. Nàng tình huống thế nào? Lăng Trần hỏi. Trong miệng hắn, nàng dĩ nhiên là chỉ Tô Mi. Hai ngày này một mực là cháu nữ bồi tiếp nàng. Hai nữ suốt ngày đều ngốc trong phòng, cũng không ra, không biết rõ tình huống như thế nào rồi. Tâm tình của nàng cuối cùng ổn định rồi, người có thể đi nhìn một chút nàng. Tốt. Đợi chút nữa ta đi xem một chút. Một lát sau, Lăng Trần một mình đi vào Tô Mi ở lại bên ngoài gian phòng. Gõ qua phía sau cửa, hắn đẩy ra phòng cửa, chỉ gặp Tô Mi một người đứng ở bệ cửa sổ trước. Ánh mắt ngắm nhìn lên bầu trời, thân ảnh có vẻ hơi tịch liêu. Đang nhìn cái gì? Lăng Trần đi thẳng tới phía sau của nàng, cười hỏi, không có gì. Tô Mi thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Lăng Trần, mặt không thay đổi hỏi, làm sao ngươi tới rồi? Không có việc gì, ghé thăm ngươi một chút. Ngươi, còn tốt đó chứ? Tô Mi cười khổ rồi một tiếng, tự mình đi đến bên giường ngồi xuống, thần sắc cô đơn nói ra, ngươi cảm thấy ta sẽ được không? Đỗ lão xem như ta người thân nhất, Bây giờ ngay cả hắn cũng đi rồi. Ta hiện tại cả ngày ngồi ở chỗ này. Nghĩ đến tương lai đường làm như thế nào đi. Thế nhưng là, ta càng nghĩ càng thấy đến mê mang. Trước khác nghĩ nhiều như vậy rồi. Có rảnh rỗi nhiều ra ngoài đi đi. Hô hấp hạ tươi mới không khí. Cùng người giao lưu trao đổi. Dạng này có thể làm cho tâm tình của ngươi thư sướng rất nhiều. Lăng Trần nói rằng, nhìn thấy Tommy cái kia mặt ủ mày trao dáng vẻ. Hắn thật lo lắng đối phương mắc bệnh uất ức. Lăng Trần, người nói, ta có phải hay không rất đáng đời? Đáng đời? Lăng Trần không hiểu mà hỏi, tại sao phải nói như vậy? Nếu như lúc trước không phải ta cự tuyệt trợ giúp của ngươi, có lẽ thiên cơ các sẽ không rơi đến bây giờ tình trạng này. Tô gia mấy trăm năm cơ nghiệp tất cả đều hủy ở tay của ta bên trong. Ta là Tô gia tội nhân. Hai ngày này ta một mực đang nghĩ, ta còn có cái gì mặt mũi sống trên thế giới này? Cùng thống khổ như vậy còn sống, còn không bằng vừa chết rồi chi. Nghe được nàng thổ lộ hết, Lăng Trần đuổi vội vàng nói, ngươi ngàn vạn khác nghĩ như vậy. Thiên cơ các bị hủy cũng không phải là một mình ngươi sai. Ám các vì rồi đối phó thiên cơ các, chủ bị rồi thời gian mấy chục năm. Coi như ngươi khi đó không có cự tuyệt ta, cũng cải biến không chấm dứt cục. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, không có cái gì có thể là. Lăng Trần tiếp lời nói, ngươi bây giờ muốn làm không phải hối hận, mà là muốn nhìn về phía trước. Thời gian sẽ không rút lui. Coi như ngươi lại hối hận, cũng vô pháp thay đổi gì. Ngươi có thể làm chỉ có nghĩ biện pháp cải biến cục diện này. Không tệ, thiên cơ các là không có rồi. Nhưng cái này cũng không đại biểu ngươi không thể trùng kiến thiên cơ các. Đừng quên rồi, ngươi còn có thiên cơ võ quán. Ngươi cũng không phải là không có gì cả. Thiên cơ võ quán, chấm ngoặc kép, Tommy tự lẩm bẩm, nụ cười đắng chát nói ra. Cho dù có thiên cơ võ quán lại có thể thế nào? Người cũng không phải không biết. Thiên cơ võ quán đều là một số học sinh. Những cái kia huấn luyện viên chỉ là thiên cơ các ngoại vi đệ tử. Bọn hắn có thể lên cái tác dụng gì? Mấu chốt nhất là, thiên cơ các mấy trăm năm tích lũy nội tình đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ta lấy cái gì đi trùng kiến thiên cơ các? Lăng Trần lung lay đầu nói. Người nếu là nghĩ như vậy, vậy ngươi liền lầm to rồi. Trên cái thế giới này có rất nhiều tay trắng khởi ra người. Chỉ cần có kích tình, có mộng tưởng, có sức liều, đồng dạng có thể thành tựu một phen sự nghiệp. Ngươi bây giờ chỉ là gặp được rồi một cái tương đối lớn ngăn trở mà thôi. Chẳng có gì ghê gớm. Ai nhân sinh không có thay đổi rất nhanh. Nếu như mỗi người đều giống như ngươi, gặp được một điểm ngăn trở liền muốn chết muốn sống, vậy thế giới này có thể có mấy người sống sót? Ngươi bây giờ muốn làm không phải oán trách chính mình, mà là muốn đối với mình có lòng tin. Lại nói, bên cạnh ngươi không có rồi Đỗ lão, nhưng ngươi còn có ta. Ngươi là bằng hữu ta. Chỉ cần ngươi cần, ta có thể giúp ngươi. Nhưng là, nếu như ngươi tiếp tục như vậy cam chịu, coi như ta muốn giúp ngươi cũng giúp không rồi. Ta hiện tại không biết rõ. Tommy hạ thấp đầu xuống, khẽ cắn môi mỏng nói. Người đừng nói rồi, để cho ta suy nghĩ thật kỹ đi. Tốt à, chính ngươi suy nghĩ kỹ càng. Ta hy vọng ngươi có thể tỉnh lại bắt đầu. Coi như ngươi không vì rồi chính ngươi, cũng phải vì Đỗ lão ngẫm lại. Hắn vì rồi thiên cơ các phụng hiến rồi hết thảy. Khó nói ngươi nhẫn tâm nhìn lấy hắn hy sinh vô ích à. Cầu ngươi đừng nói rồi. Tốt. Ta không nói rồi, ta cho ngươi thời gian để ngươi an tĩnh ngẫm lại. Hy vọng ngươi đừng cô phụ rồi mọi người đối với kỳ vọng của ngươi. Nói xong, Lăng Trần cất bước đi ra khỏi phòng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.